Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411 gia truyền công pháp. Bảo vật, Giang Nam Như nhất thời không hiểu, không rõ kia hình rồng lời nói bên trong ý tứ, người bên hông lá xanh hoa cỏ. Nhưng còn không phải là bọn họ tử linh sinh vật khắc tinh. Hình rồng thấy Giang Nam Như nhất thời không hiểu trong đó ý tứ. Vội vàng nói, lúc đầu ta còn nói ngươi không phải bọn họ đối thủ. Lúc này xem ra, lại là dư giả. Hình rồng nói xong, Giang Nam Như mới bừng tỉnh minh bạch lại đây. Tự huyết sơn rời đi thời điểm, Giang Nam Như liền đem kia màu xanh lục hoa cỏ mang theo trên người. Cũng coi như là một cái niệm tưởng, lại là không nghĩ. Vật ấy lại là có thể vào lúc này dùng tới, này đó hoa cỏ có lẽ ở kia dương khu chỉ là bình thường. Hoa hoa thảo thảo, nhưng là ở âm khu đối với tử linh sinh vật mà nói. Lại là cực kỳ lợi hại độc vật. Giang Nam Như trong lòng minh bạch hình rồng ý tứ. Lúc này nàng trong tay có hoa cỏ cái này vũ khí sắc bén. Tự nhiên có thể chiến đấu nhẹ nhàng một ít trong sân tình huống thay đổi trong nháy mắt. Lúc này kia nữ bạt đã là bị Vũ Tiểu Phàm cắn nuốt. Chỉ có Bạch Không Bỏ còn ở cùng tiên thạch con rối chiến đấu. Ở hình rồng thúc dục dưới, Giang Nam Như chậm rãi mở mắt, thấy được trước mặt hết thảy, kia tiên thạch con rối là bảo vật. Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, không tồi. Mặc dù là ở tiên giới, cũng khó có như thế lợi hại bảo vật. Hình rồng xác định gật gật đầu. Chậm rãi nói, ngài còn biết tiên giới. Giang Nam Như không khỏi buột miệng thốt ra, lại nhất thời cảm giác được một tia lỗ mãng. Kia hình rồng vốn chính là thần long một sợi tàn hồn. Tự nhiên là ở kia tiên giới đã từng đãi quá. Lúc này kia Giang Nam Như như thế hỏi, đã là có chút mơ hồ. Có lẽ là Giang Nam Như nghe được bảo vật hai chữ, nhất thời có chút cầm giữ không được chính mình, ân. Bên cạnh kia đầu vượn trắng, rất là có vài phần ý tứ, là ngươi bằng hữu. Hình rồng đột nhiên chậm rãi nói, ân, đúng vậy, Giang Nam Như gật gật đầu, không có phủ nhận, hóa hình mà thôi, không có gì khó. Hình rồng nhìn trước mặt hai cái quái vật khổng lồ đang ở chiến đấu, không khỏi hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi còn nhớ rõ gia truyền công phu. Kia hình rồng đột nhiên vừa hỏi, Giang Nam Như lại là thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Cái gì là gia truyền công phu? Tự nhiên là chỉ kia lỗ quốc Giang gia hóa sát thuật. Từ Giang Nam Như tu luyện thành công, liền đã là đem kia cổ lực đạo áp chế đi xuống. Cũng đã lâu không có sử dụng cái gọi là hóa sát quyết. Lúc này kia hình rồng đột nhiên hỏi, Giang Nam Như như thế nào có thể không kinh ngạc lên, như thế nào? Chẳng lẽ liền gia truyền công phu đều quên mất? Kia hình rồng thấy Giang Nam Như tựa hồ là quên mất giống nhau, không khỏi trêu đùa, kia hóa sát quyết vốn là Giang Nam Như từ nhỏ học được pháp môn. Tuy rằng là vô tình bên trong mở ra, nhưng lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là gia truyền công pháp, tự nhiên là sẽ không quên. Như thế rất tốt. Nếu không có quên, vậy dùng nhà này truyền công pháp đi đối phó bọn họ đi. Hình rồng gật gật đầu, tựa hồ đối Giang Nam Như nói cực kỳ vừa lòng. Giang Nam Như lại là đột nhiên trần trở lên. Kia hóa sát quyết nàng tuy rằng nhớ rõ thuần thục, nhưng lúc này nếu là đối địch, tựa hồ cũng không phải thực thỏa đáng. Ngày đó Giang Nam Như hóa sát thống khổ, nàng cả đời đều sẽ không quên. Tuy nói sau lại tu vi tiệm trường, kia hóa sát thống khổ cũng liền hơi chút giảm bớt một ít. Nhưng Giang Nam Như lại là tại tâm lý bên trong nhiều ít có chút kháng cự, như thế nào? Nhưng thật ra kia hình rồng không hề thúc giục, mà là ôn nhu hỏi, cái loại này tư vị thực sự là thống khổ thực. Giang Nam Như sắc mặt đột nhiên biến hóa nan kham lên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hết chương.